Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, rắc rối phức tạp thế cục. Cố chấp Aptha cuối cùng vẫn là bỏ xuống thân hữu lên phía bắc tiến về Northrend. Andrea lợi dụng bóng tối sử ma xuyên qua bóng mờ không gian cùng Leticia bắt được liên lạc. Để Sandris sớm chú ý một chút Atha động tĩnh, Nerchun tồn tại tương đối vi diệu, trừ bóng tối rơi vấn đề bên ngoài. Andrea tạm thời giữ lại hắn còn dự định để thiên tai quân đoàn cho sát vách lốc cần thêm chút phiền. Phước, bây giờ Northrend thế cục càng phát ra rắc rối phức tạp. Tựa hồ từng cái thế lực ở giữa đều tại khai chiến. Nhưng cẩn thận phân tích. Nếu quả thật dẫn phát chiến tranh toàn diện, trong đó không ít thế lực tựa hồ lại đột nhiên ngưng chiến liên thủ. Grisham đã tra ra Ymiron cùng Locken trở mặt nguyên nhân, căn nguyên hay là xuất hiện ở huyết nhục chớ chú bên trên. Đã từng Vericun có được kiên cố sắt thép thân thể, tuổi thọ vô cùng vô tận, Ymiron có thể vĩnh viễn ngồi tại bản thân trên bảo tòa. Đây đối với một tên dã tâm bừng bừng vương giả đến nói phi thường trọng yếu. Mà gặp suy yếu nguyền rủa ảnh hưởng về sau, Ymiron năm qua năm cảm thấy mình thân thể đang trở nên già yếu. Con dân của mình cũng từ đã từng chiến vô bất thắng biến thành bây giờ này tấm suy yếu dáng vẻ. Cùng Nael chiến tranh thất bại còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao đối phương cũng là tại Azeroth sinh tồn vô số năm cường đại cổ lão chủng tộc. Danh phù kỳ thực Azeroth phàm nhân bá chủ. Nhưng bây giờ Utgard Kip liền bản thân trước cửa liên minh thám hiểm giả tiểu trấn Vanguard đều không thể nhanh chóng cầm xuống. Cái này để Ymiron hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Ymiron tại trong cơn tức giận đem huyết nhục nguyền rủa oan ức lắc tại lốc cần những thứ này Titan thủ hộ giả trên thân, cho rằng là bọn hắn thu hồi đối Vericun chúc phúc, này mới khiến Raptor thị tộc rơi xuống hôm nay tình cảnh này. Mặc dù cái này giận chó đánh mèo logic phi thường nói nhảm, nhưng Ymiron vung nồi vừa vặn chó ngáp phải ruồi. Dù sao Vericun lọt vào huyết nhục chớ chú ảnh hưởng đầu nguồn chính là lốc cần phía sau Logosaran. Grisham cố ý phái ra trinh sát tại lốc cần cùng Ymiron ở giữa châm ngòi thổi gió. Hôm nay dùng sắt đuốc chiến trùy đập chết mấy cái Vericun, vứt xuống mấy cỗ sắt đuốc thi thể. Ngày mai liền bình mới rượu cũ dày vò sắt đuốc. Nael Tây tuyến chiến trường muốn ứng phó Nerchun vong linh thiên tai. Đông tuyến đương nhiên là càng an phận càng tốt. Để Locken cùng Ymiron lẫn nhau cùng chết phù hợp Nael lợi ích. Locken lúc này cũng 10 phần đau đầu. Tiểu lão đệ không nghe lời. Khẳng định là muốn xuất binh giáo huấn. Nhưng phía tây đám kia xương cốt bổng tử khuếch trương thế lực quá trình bên trong tự nhiên mà vậy. Chọc tới hắn người hàng xóm này, không cho Nerchun điểm nhan sắc nhìn xem cũng là không được. Ít nhất phải cho hắn biết Stormpeak không phải có thể tùy tiện tiến vào địa phương. Các phương kiềm chế phía dưới, Andrea thật đúng là không tốt tận cái tất cả binh lực tiến công Nerchun. Vạn nhất biểu hiện ra ưu thế áp đảo bức bách thế lực khác liên hợp lại. Đến lúc đó việc vui liền lớn. Raiden cùng Thorim bọn người càng là dùng không được. Một khi đem bọn hắn đầu nhập chiến trường, Locken nhất định sẽ như phát điên toàn lực thúc đẩy tạo vật giả động cơ. Vài phút cho người tuôn ra một lớn chi sắt thép quân đội đi ra. Raiden bây giờ đang tọa chấn Engine of Nalaxa siêu tập tài liệu đóng quân. Vốn có vạn toàn nắm chắc trước, tuyệt đối không thể để lộ ra hắn tồn tại. Để tránh làm cho Locken cùng Yorgosaran chó cùng dứt dầu, mà lại càn quét các nơi bờ biển Naga cũng là để Andrea phiền lòng nhân tố một trong. Núp trong bóng tối Nerzot nhìn chằm chằm, một khi hắn quyết định toàn lực phát động, Emerald Dream, Naga cùng Đế Tuynh rất có thể sẽ cùng nhau xuất động, Nai eo binh lực lại nhiều cũng không có khả năng lấy sức một mình treo lên đánh toàn thế giới. Burning Legion đối Azeroth thẩm thấu cũng chưa từng có đình chỉ qua. Việc cấp bách là tận khả năng ngăn chặn Nerchun vong linh khuếch trương tốc độ. Giám thị bí mật Dreadlord chờ Burning Legion tiên phong động tĩnh. Tốt nhất có thể câu dẫn thiên tai cùng lốc cần đánh lên. Để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau. Vì Raiden bạo binh tranh thủ thỏa mãn thời gian, làm Andrea dẫn theo Mao Ganis tới Lordaeron Vương Thành lúc. Nyana lập tức ngưng trọng tiến lên đón, ở trước mặt đem một cái tin tức xấu nói cho Andrea. Thú nhân Northrend đang lục rồi. Andrea kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là thế nào cướp được thuyền ra biển? Nyana cực khổ đưa tay chỉ Lordaeron phòng hội nghị lớn bên trong lửa giận ngút trời Delin, Kun. Tira thương thuyền, vừa vặn từ Howling Fjord trở về sao so dỡ hàng, chuẩn bị vận chuyển đến Otterac buôn bán. Không nghĩ tới, lâu không cùng Terena liên hệ Delin khó được tiếp nhận mời tới đến Lordaeron. Mục đích chủ yếu chính là vì thảo luận Orc đào vong vấn đề. Ta hải quân hạm đội ngay tại làm ra hàng trước cuối cùng chuẩn bị. Đám kia đáng chết Drusman tộc. Nếu như không phải bọn hắn làm loạn, Kuntira làm sao lại chật vật như thế? Drus phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Phù thủy sẽ thế lực khuếch trương tốc độ rất nhanh. Đi qua nhiều năm ẩn núp, Drus phía sau màn người chỉ huy tìm đúng Kuntira dân chúng nhược điểm. Dùng bọn hắn khát vọng nhất đồ vật đến dẫn dụ ở tại Drus và Kuntira người gia nhập phù thủy hội. Cũng may Storm Song Valley hạm đội tùy thời có thể xuất động. Nhưng bởi vì điều lượng lớn quân đội trấn áp Drus phản loạn. Gom góp thỏa mãn ra biển lão luyện thủy thủ còn cần tốn hao một chút thời gian. Andrea nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng. Để hải quân hạm đội thứ nhất tại Kalimdor Đông Hải bờ phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Chính là vì ngăn cản Orc đăng lục. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lên phía bắc đi Borean Tundra. Borean Tundra bởi vì phụ cận đảo Caldera có Lam Long ở lại. Là trừ Aerau cùng Storm Peak bên ngoài. Nile El thế lực yếu nhất địa khu. Bất quá Orc quy mô bắc độ ngược lại là một cái cơ hội. Nếu như có thể dẫn dụ bọn hắn gia nhập đối vong linh thiên tai tiến công. Nói không chừng có thể đánh phá bây giờ Northrend lúng túng cân bằng. Nhưng trong lúc này còn có một vấn đề. Đời thứ nhất Lich King Nerchun. Mặc kệ Nerchun bây giờ là cái gì hình thái. Hắn khi còn sống chung quy là một tên Orc. Còn là một vị đại tù trưởng. Đối với mình tộc nhân ôm lấy ý tưởng gì còn rất khó nói. Vạn nhất thiên tai cùng Orc liên thủ. Vậy sẽ là một trận vô cùng phiền phức tai nạn. Ai tương đương, nhức đầu vỗ cái chán. Andrea tiện tay sắp chết cá đồng dạng Mao Ganis ném vào phòng hội nghị. Gia hỏa này chính là để ôn dịch tại Lordaeron lan tràn được kẻ cầm đầu. Các người quyết định hắn bộ dáng đi. Đợi chút nữa ta còn muốn đem gia hỏa này mang về Ernathi. Còn có một việc, Andrea nhìn về phía. Già nua vô cùng Mirena, Atha vương tử không nghe lời khuyên của ta. Khăng khăng ra biển tiến về Northrend truy sát thiên tai quân đoàn. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đến sau này phương chi viện. Các vị hay là nhanh chóng quyết định chủ ý đi. Việc của mình còn một đống lớn. Andrea không rảnh tham gia liên minh nội bộ phân tranh. Dù sao Atha cũng không phải nhà hắn con. Andrea đã tận khả năng ngăn cản hắn đi nguyên bản đường. Nếu như vẫn là bị Nerchun mê hoặc, đó cũng là mệnh số của hắn cho phép. Không lạ người bên ngoài. Không đợi Andrea truyền tống rời khỏi Lordaeron, Queerthaler tin tức xấu lại tới. Vong linh, Andrea đau đầu muốn nứt đè lên huyệt thái dương. Vong linh làm sao lại xuất hiện tại Queerthaler? Chẳng lẽ là đám kia quý tộc? Đúng thế, Nyana đồng dạng vẻ mặt đau khổ nói, vương đảng trong tay nắm giữ tuyệt đại bộ phận quân quyền, xung đột chính diện quý tộc phái không có mảy may phần thắng. Không biết là ai trước hết nhất đưa ra đề nghị, quý tộc phái bắt đầu dẫn vào thông linh pháp thuật vì chính mình gia tăng nguồn mộ lính. Tê tương đương, Andrea hít vào một ngụm khí lạnh, như thế hung ác sao? Dùng tử trận tộc nhân làm nguyên vật liệu. Lại nói hai eo là trời sinh có vong linh một kiếp này à, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục